Độc bộ thiên hạ, chương 972, cùng nhau ức hiếp ngươi, góc truyện audio.com, lục đạo luân hồi hết sức khổng lồ này giờ phút này còn chưa hoàn toàn được luyện chế thành công, chỉ thấy từng tôn thần vương, vô tột thánh hoàng rậm rạp đứng ở phía trên luân hồi, lấy tự thân tu vi không ngừng rèn luyện vô bảo này, lại có không biết bao nhiêu thánh bảo tổ binh, thần binh, không ngừng rèn nện lên luân hồi, lợi dụng bảo vật để rèn luyện bảo vật. Còn có thiên đế, Diêm La miệng niệm bảo kinh, suy diễn chư thiên đại đạo, hóa thành thần văn, không ngừng dung nhập vào bên trong món bảo vật này. Tuy rằng lục đạo luân hồi này khí thế khoáng đạt nhưng rách nát tung tóe, so với kia tòa bảo liên phong thần lục đạo bia còn muốn có vẻ rách nát, vỡ nát hơn một ít, tựa hồ Diệp Húc rèn mặt lục đạo luân hồi này thì không có nghĩ qua đem nó luyện chế được đầy đủ. Yêu thần vương ánh mắt nhìn thẳng, lục đạo luân hồi này của Diệp Húc hiển nhiên chưa luyện chế hoàn thành đã bị hắn tế ra, không biết hắn lấy ở đâu ra sức mạnh lớn như vậy. Một kiện thần binh tàn phá cũng mơ tưởng đối kháng cùng bảo liên phong thần lục đạo bia món chứng đạo chi bảo này. Yêu thần vương thấy buồn cười, cao giọng nói, Ngọc hư thần vương, ta không biết là ngươi rất tự tin, hay là bị đần rồi. Gã lời còn chưa dứt chỉ thấy mặt lục đạo luân hồi này ầm ầm chuyển động, nhất thời có một loại lực lượng không tên trào ra, phảng phất như là lão đại thời viễn cổ cổ sống lại. Yêu thần vương ký thác thần hồn vào trong bảo liên phong thần lục đạo bia, trực tiếp bị mặt lục đạo luân hồi này từ trong lục đạo bia rút ra, rơi vào bên trong luân hồi. Yêu thần vương không khỏi dại ra, hồn nhiên không biết làm sao. Gã đem thần hồn ký thác vào bên trong phong thần lục đạo bia, dĩ nhiên hóa thành thần minh trong cái bia chứng đạo chi bảo này, cho dù bị người đánh nát, lục đạo bia cũng có thể cải tạo thân thể, nguyên thần, tu vi, hồn phách thần thức ban phúc cho gã bất tử, làm cho gã khôi phục trạng thái toàn thịnh. Nhưng làm cho gã vạn lần không ngờ là, lục đạo luân hồi của Diệp Húc lại đem thần hồn của hắn từ trong lục đạo bia lôi ra, trực tiếp làm tan rã loại trạng thái này của gã. Loại tình huống này, gã chưa từng nghĩ đến, dù là đế tử thương cũng chưa từng nghĩ đến. Bảo liên phong thần lục đạo bia chính là do một vị đại thế tôn Phật giới trong tam thập tam thiên khư luyện chế. Vị đại thế tôn này siêu tập đến rất nhiều mảnh nhỏ lục đạo luân hồi, thể ngộ ra ảo nghĩa trong đó, cùng với vu pháp trên đời hiện nay tương dung. Ông ta lại đến di tích viễn cổ tìm trọng bảo phong thần bảng của cổ tiên thiên đình, lại hỗn hợp với nội tình Phật hiệu sâu dày vô bì của ông, thế này mới luyện chế thành cái chứng đạo chi bảo này, vô địch thương thời. Thậm chí ngay cả huyền thiên đại đế đều suýt chút nữa bị món bảo vật này làm cho mệt chết. Nhưng mà bảo liên phong thần lục đạo bia trong có ý nghĩa lục đạo luân hồi, nhưng so với Diệp Húc thì lại kém cỏi rất nhiều. Hơn nữa chứng đạo chi bảo này đã tổn hại, lại thêm đế tử thương căn bản không thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó, lúc này mới bị Diệp Húc dễ dàng rút ra thần hồn của yêu thần vương. Chư thiên vẫn lạc, đế tử thương tâm thần đại chấn, toàn thân tu vi không hề giữ lại khai mở, bước lui Đoan Tĩnh thần nữ cười lạnh nói. Ngọc hư thần vương, ngươi rốt cục cũng tự mình ra mặt, hôm nay sẽ là tử kỳ của ngươi. Tự mình ra mặt, giữa không trung vang lên Diệp Húc cười to, này ta đang bế quan, há có. Góc truyện audio.com, thể nhàn hạ cùng ngươi tính toán chi ly. Đế tử thương sắc mặt phát lạnh, lại vào lúc này, chỉ thấy mặt lục đạo luân hồi to lớn không gì so sánh được này cuồn cuộn nổi lên đại đức thần vương, ầm ầm dừng ở trên lưng yêu thần vương đã biến thành côn bằng, ép cho vị thần vương này gào thét không thôi, cố gắng vỗ cánh bay đi chu thiên thần vương phủ trong chu thiên thần giới. Text được lấy tại truyện full. Đế tử thương giận dữ, vào lúc này, liền thấy Đoan Tĩnh đế quân đột nhiên không tiếp tục công kích hắn, mà là nhảy ra khỏi vòng chiến, vừa xoay người đi, trong chớp mắt vô tung vô ảnh, chắc là trở lại Dương Thiên thần giới. Chỉ có đế tuệ vẫn đang cùng Kiền Cung thần quân đánh nhau đổ máu, sớm đứng ở thế hạ phong, gian nan chống cự. Y tuy rằng nhất thống quân thiên, thực lực đại tiến, nhưng so sánh với Kiền Cung thần quân bậc đế quân đỉnh phong này, còn có một đoạn chênh lệch cực lớn. Đế tử thương ánh mắt lóe lên, hừ lạnh nói. Coi như các ngươi chạy mau, như vậy cũng tốt, trước hết giết đế tuệ. Hắn đang muốn ra tay, đột nhiên hư không chấn động, một tòa 50 tầng ngọc lâu ầm ầm hiện ra hư không, uy lực mênh mông, chấn áp chư thiên, hung hăng đánh tới Kiền Cung thần quân. Ngọc hư thần vương, ngươi cũng dám ra tay với bổn tọa. Kiền Cung thần quân cười ha ha, dễ dàng bước lui đế tuệ, bàn tay to hung hăng chụp tới ngọc lâu, cười to nói. Lần trước ở mộ tổ thần, bổn tọa chưa từng tìm được ngươi, thế nên mới tha cho ngươi sống đến hiện tại, nhưng mà giờ phút này, ngươi sẽ không có vận tốt như vậy. Một kích này của hai người giống như thiên địa va chạm mạnh, vô tận hư không bị chôn vùi. Đế tuệ đối với công kích của hai người này làm như không thấy, thu hồi lượng thiên công đức xích cũng xoay người nhảy, rời khỏi nơi đây, đi thẳng vào trong quân thiên thần vương phủ. Trong chớp mắt nơi đây liền chỉ còn lại có Kiền Cung thần quân cùng đế tử thương hai người. Đế Tử Thương trong lòng ẩn ẩn dâng lên một loại cảm giác không ổn, Kiền Cung thần quân như trước không có cảm thấy được dị trạng, bàn tay to hướng này tòa ngọc lâu chụp tới, cười lạnh nói. Ngọc Hư thần vương, bổn tọa trước thu ngọc lâu này của ngươi, sau lại giết lên Chu Thiên thần vương phủ, tự tay làm thịt ngươi, siêu hồn tác phách. Thực lực của gã cực kỳ cường đại, không hề che giấu gì tu vi, mà diễm ngập trời, phóng nhãn cửu đại thiên giới, cơ hồ không người là đối thủ của hã. Lại vào lúc này, đột nhiên Viêm Thiên Thần Lô oanh phá hư không, hướng Kiền Cung thần quân sau lưng hung hăng đánh tới. Kiền Cung thần quân giận quát một tiếng, xoay tay lại đó là một quyền trào ra, cùng lúc đó mỗi cái đại thủ khác như trước chụp vào ngọc lâu. Một cây quải trượng bay tới, hóa thành một tòa kim cầu ập xuống, đem Kiền Cung thần quân đánh té ngã. Gốc cây quải trượng đúng là vô bảo của Thái Hư Đế Quân, giờ phút này dĩ nhiên ẩn ẩn có uy năng của đế binh. Kiền Cung thần quân giận dữ, vội vàng đứng dậy, đã thấy đầy trời thần ma hư ảnh mạnh mẽ xuất hiện, rậm rạp chật ních trời cao, nhất tề ca ngợi thêm vào lượng thiên công đức xích hung hăng rút ra. Bốn vị đế quân vây công một mình ta, Kiền Cung thần quân tức sùi bọt mép, đại triển thần uy, một trường đẩy lui lượng thiên công đức xích, một quyền oanh lui Viêm Thiên thần lô, giống to một tiếng, đem Thái Hư Đế Quân kim cầu giống bay, lạnh lùng nói. Ma thần ta trời sinh đất nuôi, tu luyện tới cảnh giới bản tọa. Góc truyện audio.com Này, thân thể so với đế binh bình thường còn cường hãn hơn. Cho dù bốn người các ngươi tự mình buông xuống, cũng sẽ không phải đối thủ của ta, huống chi chủ là bốn kiện bảo vật. Hôm nay bản tọa liền đem đế binh của bọn ngươi hết thảy lưu lại, lại giết lên nơi ở của các ngươi, đánh chết từng đứa các ngươi. Ngọc lâu của Diệp Húc thừa cơ lao vào, đang muốn chấn áp xuống, đột nhiên chỉ thấy Bảo Liên Phong thần lục đạo bia bay lên trời cùng Ngọc lâu đối chiến. Đế Tử Thương bước nhanh đến phía trước hừ lạnh nói. Ngọc Hư thần vương, ngươi cho là bằng vào bốn người các ngươi, là có thể là đối thủ của bọn ta. Đột nhiên truyền đến một tiếng rít, chỉ thấy một đầu tam túc kim ô vô cùng khổng lồ nắm một thiên cung bay tới, bay đến đỉnh đầu Kiền Cung thần quân, móng vuốt buông ra. Tấm thuần dương thiên cung kia ầm ầm rơi xuống, đặt trên đỉnh đầu Kiền Cung thần quân, đưa hắn đánh ngã ra đất. Thanh âm của Đại Nhật đế quân truyền đến. Cường giả đại la thiên thiên phần mà cũng dám ở cửu thiên thần giới ta dương oai, tự coi thiên giới ta không người sao. Cùng lúc đó thiên không vỡ ra, đế uy tràn ngập, chỉ nghe vô số thanh âm của đồng thanh nói. Bất động, bất động, thân thể của ta vĩnh hằng đại tự tại ấn. Cùng với tiếng nổ này, một cái nắm tay cổ đồng từ trên trời giáng xuống, hung hăng nện trên khuôn mặt Kiền Cung thần quân, đưa hắn thật mạnh đánh bay. Thân thể của ma đế đại la thiên ta, Kiền Cung thần quân tâm thần đại chấn, nắm tay màu đồng cổ này rõ ràng là ma thần chi thân thể, hơn nữa tu luyện ra đế uy tuyệt đối là một vị ma đế cổ xưa thống trị thiên phần đại la thiên. Không ngờ tới xác chết lại bị người đào lên, luyện thành thân ngoại hóa thân, chính là không biết là vị ma đế nào. Hảo, hảo, Đại Nhật đế quân, Vĩnh Hằng đế quân, các ngươi cư nhiên cũng dám ra tay với bản tọa. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên một tòa tu di sơn ly hận giới từ sau lưng đập tới, lại đánh bay hắn. Ly hận thiên chủ, Kiền Cung thần quân cùng Đế Tử Thương hai người biệt khuất vạn phần, đánh nhau chí chóe, ra sức cùng ngọc lâu thần lô công đức xích kim cầu thiên cung, nắm tay cùng ly hận giới chống lại, nhiều lần lọt vào trọng kích, mặc dù hai người bọn họ thực lực mạnh mẽ, Kiền Cung thần quân lại đế quân đỉnh, cũng chịu không nổi công kích như thế này. Kiền Cung thần quân bị chấn đến khóe miệng trào máu, giống giận liên tục. Thiên giới đế quân, chẳng lẽ đều là bọn chuột nhắt nhát gan, chỉ dám vây công đánh lén, không dám ra mặt cùng bản tọa đường đường chính chính đại chiến một hồi. Đế Tử Thương lại không chịu nổi, cơ hồ bị đánh cho thần hồn câu diệt, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đúng là khi dễ ngươi, thanh âm của Diệp Húc truyền đến, ngọc lâu nhô lên cao chấn áp, chấn vỡ thật mạnh thần vận, vô số thời không điêu tàn, đem Kiền Cung thần quân đánh cho đầu rơi máu chảy, cười nói. Người tiến vào thiên giới ta, đó là xâm nhập trái phép, vì sao cửu thiên đế quân ta không thể liên thủ trấn áp ngươi? Kiền Cung thần quân, để đem ngươi đánh cho nửa chết nửa sống, ta một mình đấu cùng ngươi. Kiền Cung thần quân tả chi hữu đáng, tiếc rằng Diệp Húc cùng với lục đại đế quân khác cũng không phải nhân vật dễ đối phó, mặc dù không hiện thân, nhưng pháp lực như trước cách không biết bao nhiêu ức vạn dặm truyền đến, thao túng khống chế đế binh thần binh, đưa hắn ép lấy mà đánh. Nhất đạo quang, góc truyện audio.com Trụ xuyên thủng hư không, huy hoàng chiếu rọi, đem Kiền Cung thần quân cùng Đế Tử Thương bao phủ, lập tức bốc hơi lên đi hai người không biết bao nhiêu khí huyết, làm cho hai người bọn họ tu vi bị tổn hao nhiều. Không xong, bảy tên này tuy nói là nhân vật mạnh nhất thiên giới, nhưng căn bản không nói lý lẽ, ngay cả mặt mũi cũng không cần, một lòng muốn vây công bổn tọa, nếu là đơn đả độc đấu ta một cái cũng không sợ, nhưng là bọn hắn bảy người liên thủ ta liền không địch lại rồi. Nếu mà không rời đi nữa, chỉ sợ ngay cả ta cũng muốn mất mạng đương trường. Kiền Cung Thần Quân trong lòng buồn bực vạn phần, đột nhiên nắm Đế Tử Thương, thả người nhảy ra, lạnh lùng nói. Ngọc Hư Thần Vương, Ly Hận Thiên Chủ, các ngươi chờ, đợi bổn tọa thống nhất Đại La Thiên, liền sẽ đích thân xuất lĩnh ma thần buông xuống, hào hào gặp lại các ngươi. Hư không đột nhiên nổ tung, mảnh nhỏ thời không bắn ra bốn phương tám hướng, Yêu Thần Vương biến thành côn bằng vỗ cánh bay ra, hót vang một tiếng. Một thân ảnh áo lam đứng trên lưng Yêu Thần Vương, thần văn đầy trời bay lượn, hai tay giơ lên Thiên Đế Đại Quyền, ầm ầm hướng Kiền Cung Thần Quân cùng Đế Tử Thương hung hăng nện xuống, rất có tư thế muốn đem chư thiên hết thảy đánh nát. Kiền Cung Thần Quân, ngươi vẫn là lưu lại thôi. Ngọc Hư Thần Vương Diệp Thiếu bảo. Kiền Cung Thần Quân cười to, rồi đột nhiên nâng lên bàn tay to, hung hăng hướng Diệp Húc chụp đi, lạnh lùng nói. Bản tọa nhịn ngươi rất lâu rồi, hôm nay trước khi đi cũng muốn giết ngươi trước. Thân thể của hắn đột nhiên cứng đờ, chỉ cảm thấy hồn phách giống như bị cái tồn tại không hiểu khóa lại, cơ hồ bị kéo ra ngoài thân thể, làm cho hắn căn bản không thể nhúc nhích, không khỏi kinh hãi muốn chết. Sổ sinh tử, phán quan bốt, ngươi làm thế nào biết tên họ bản tọa? Diệp Húc đứng vững phía sau 18 tầng địa ngục, 18 pho tượng Diêm La Vương đại đạo hóa thân ma khí tràn ngập cùng nhau đi lên một tòa tế đàn, liên thủ tế lên một quyển âm trầm sách cổ, cộng đồng thúc dục một cây tuyệt bút như chuyên, một khoản pháp thảo hạ. Cách chương